Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chạy với nhau đi một khoảng khá xa thì đột nhiên Nhu Nhu khó thở bồn chồn nhìn lại đi đi không thấy Daddy đâu, hoảng sợ, lập tức lớn giọng gọi ba ba. Đỗ Chiết nhận ra rằng A Tá không ở phía sau, đôi mắt Nhu Nhu đầy bất lực như thể đang nghĩ đến điều gì đó khủng khiếp, sợ hãi vùi mặt vào vai hắn không ngừng hét lên gọi. Cha, ba ba, nhanh lên đi tìm cha. Qua, qua, Nhu Nhu khóc không ra hơi nước lên nói. Cha, con sợ. Đỗ Chiết miễn cưỡng để con gái khóc lấy khăn lau mồ hôi trên lưng cho con. Nhìn xung quanh tìm bóng dáng A Tá, không suy nghĩ nhiều được nữa, nhẹ nhàng dỗ con gái bình tĩnh lại. Hắn không đi theo chúng ta, chắc là đi chơi một mình đâu đó rồi. Nhu Nhu ngoan, không khóc nữa. Nước mắt Nhu Nhu tràn đầy khuôn mặt, chân mày cau lại, nó biết mình đang tức giận đánh vào ngực hắn. Cha, người sẽ không bỏ lại con, người chắc ở đâu đó. Ngất đi, qua, qua, qua, còn rất nhiều xe trên đường lắm. Nghe đến đây tim hắn có chút nhói, nhìn xung quanh mà vẫn không nhìn thấy cậu. Thấy ba ba vẫn còn ngồi yên ở đó, Nhu Nhu tự đi tìm một mình hắn liền ôm chặt Nhu Nhu lại, sợ con bé chạy loạn rồi gặp nguy hiểm. Để ta đưa con đi tìm hắn, nhìn xung quanh khẽ nấc lên đôi tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt vùi vào vòng tay an toàn của hắn rồi nói đầy xót xa. Cha, có lần đón con đi học về, rồi ngất đi ở trước cửa. Tiếng ngã rất lớn, một tiếng, bùm, con sợ, cũng may có dì bên cạnh nhà nhìn qua giúp đỡ. Bây giờ nếu cha có việc gì thì phải làm sao? Hắn ôm con gái trong tay không khỏi di chuyển nhanh, vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh gần hết cả công viên. Cuối cùng ở phía đối diện với một quán ven đường bán bánh bao hấp, những cành cây phía trên che khuất cậu không để ai nhìn thấy. Cậu cắn một miếng bánh, uống một ngụm sữa đậu nành nhàn nhã mà hưởng thụ. Nghe tiếng rên rỉ của cha, Nhu Nhu chạy nhanh về phía cậu. Hắn cũng không muốn làm cậu giật mình, cũng theo chân con gái đến gần phía sau. Đây cũng là lần đầu nhìn thẳng vào cậu trong những năm gặp lại. A Tá ngồi ở trên đài hoa không nhúc nhích, mỉm cười duỗi tay chờ Nhu Nhu chạy đến. Khuôn mặt tròn nhỏ trước đây giờ đã biến sắc như đã gọt mặt, quầng thâm dưới mắt còn có cả vài nếp nhăn hiện lên khi cười, cò má hơi cao, đôi môi không còn tựa màu của máu nữa. Dáng người tiểu tụy này thật sự che đi khuôn mặt tròn ngây thơ lúc trước. Cha, Nhu Nhu chạy nhanh về phía hắn trách móc. Đỗ Chiết dừng lại cách cậu 3 mét, đứng bên cạnh ông chủ bán bánh, muốn nhìn thử xem cậu có thể giở trò gì. Nhìn thấy cánh tay thon gầy của cậu ôm lấy con gái, vết thương chóc đỏ trên mu bàn tay đang chảy nước, những ngón tay khô rát đang vuốt lại tóc cho Nhu Nhu, đôi mắt cười nheo lại thành một hàng đắm chìm trong vòng hạnh phúc của hai cha con. Nhìn thấy vậy ông chủ tò mò hỏi, cậu là người yêu của cậu ta sao? Đỗ Chiết lãnh đạm dứt khoát nói, không phải. Cậu chỉnh lại quần áo cho Nhu Nhu, lau đi nước mắt trên mặt cho con, cười nói. Con tại sao lại khóc? Nhu Nhu vòng tay qua cổ cậu ôm thật chặt. Con nhớ người, ông chủ tiếp tục nói. Nếu không phải người yêu thì là bạn bè, tôi thấy cậu ta hình như là bị say nắng rồi. Lúc nãy khuôn mặt tái xanh, môi trắng bệch, cậu nên đưa cậu ta về nhà nghỉ đi. Hắn không đáp, đôi mắt khóa sâu nhìn con người tái nhợt đang ngồi bên bệ hoa, trán chảy ra một dòng mồ hôi, đôi mắt thỉnh thoảng nheo lại tựa hồ không tìm được tiêu điểm phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có chút run rẩy yếu ớt, xoa dịu cho Nhu Nhu, nhìn thấy đôi tay nắm chặt trắng bệch, đôi môi có chỗ trộn giống như cắn đến bật máu. Hắn đi thẳng về phía Nhu Nhu nở nụ cười dịu dàng. Nhu Nhu, hôm nay vẫn còn chạy 1 km nữa là xong rồi. Đôi tay càng bám chặt lấy cậu cậu. Con muốn bên Daddy, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn dần thắt lại. A Tá biết hắn sắp giận rồi, cũng không biết giận mình hay giận con gái, vội vàng nói với Nhu Nhu. Nhu Nhu ngoan, Daddy không đi đâu cả. Đi đi, Daddy ở đây đợi con về. Không, Nhu Nhu quay đầu từ chối. Con gái cưng mạc phải xuống nước một bước khuất phục thôi. Vậy thì cha sẽ đi với con. Cậu nhấc Nhu Nhu lên, cái xương già bị đè rất đau nhức và khó chịu. Chỉ những người gầy ốm như cậu mới hiểu được. Năm 4 tuổi cậu đã bắt đầu chạy marathon, không có để có thể chạy thêm 1 km nữa. Nhưng bây giờ cậu vừa chạy vừa muốn khóc thở dốc vì kiệt sức. Bánh và sữa đậu nành đang cuộn trong bụng, cậu muốn ngồi xuống muốn nghỉ ngơi, mà sợ Nhu Nhu quay lại không thấy cậu thì sẽ khóc tiếp. Bỏ vào miệng thêm vài viên đường gluco để chống lại cơn chóng mặt, hét lớn trong lòng là phải cố gắng lên vì Nhu Nhu và còn. Vì hắn, bên cạnh đường băng là bờ biển, mặt biển lung linh huyền ảo. Ánh nắng mặt trời đỏ rực nóng rát soi dọi lên vết thương trên mu bàn tay, làm cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không khí càng thêm ngột ngạt. Vạch đích chạy ở phía trước cuối cùng cũng chạy đến, cậu bám vào lan can để ổn định bộ dáng. nhìn đứa con gái và hắn cùng nhau vui vẻ chạy về đích trước. Ba ba, cha chúng ta chụp ảnh đi. Cậu nghe thấy lời con gái nói, ánh mắt cũng phản phất được sự hứng khởi, nhưng phải nhìn biểu hiện của người trước mặt nữa. Nếu cậu có thể có được một tấm ảnh của ba người thì thật sự không hạnh phúc nào có thể diễn tả. Được, hắn đáp ứng con gái, đáp ứng cho cậu một bức ảnh của ba người rồi. Nhu Nhu cảm giác được cậu vẫn còn đang đứng đó ngẩng người, vội vàng chạy đến kéo cậu đến kế bên hắn. Bóng của hai người đã chạm vào nhau, mà cậu vẫn không dám đứng quá gần hắn, và nở nụ cười thật tươi từ trước đến nay. Nhu Nhu, con qua đây đi, ba sẽ chụp cho con. Hắn đi đến chỗ con bé nhẹ nhàng nói. Liền nhanh nhẹn chạy về phía trước, hai tay vòng trước ngực cầm nâng lên, đôi môi hé mở. Tạo cảm giác càng đáng yêu hơn cho cậu nhìn. Đây là tư thế gì vậy? Là ai vậy thế? Bức ảnh mà Nhu Nhu muốn lại không hề có. Trong khi hắn đang xem xét các tấm ảnh thì cậu nhìn sang và thấy rằng Đỗ Chiết đã xóa và cắt tất cả ảnh có mặt mình, chỉ còn lại duy nhất cánh tay tạo chữ cô đơn trên đầu của Nhu Nhu. A tá do dự cười cười nói, hay là anh bỏ luôn cánh tay đi, nhìn nó thật đáng sợ. Trên mặt Đỗ Chiết không chút gợn sóng, vài thao tác trên điện thoại đã thực sự làm cánh tay biến mất. Cậu hối hận cũng tại cái miệng mà ra, màu đỏ cháy đậm trên tay xuất hiện trên tấm ảnh thật đúng là kỳ quái mà. Chần chừ một lúc cậu mở miệng, hoặc có thể chỉnh sửa một chút dùng cái gì che lại cũng được. Đỗ Chiết về phương diện này lại nghe cậu, lập tức để thêm cái gì đó rồi không quên nói. Tôi về sẽ sàng lọc ra sau. Khi Nhu Nhu đến muốn kéo tay cậu thì Đỗ Chiết lại gần cô bé. Con về nhà ba ba tắm rửa thay quần áo, ba ba sẽ nấu cơm cho con. Buổi chiều con sẽ cùng với dì Hi Hi đi công viên giải trí. Nhu Nhu quay đầu lại. Con không muốn đi, nhưng tối qua chẳng phải con đã hứa với dì Hi Hi rồi sao? À, con không nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt xấu hổ của Nhu Nhu cúi xuống che đi lời nói dối của mình. Đỗ Chiết nhấn mạnh, vé đã được ta và dì Hi Hi đặt mua cho con. Nhu Nhu cau mày lại, con muốn đi cùng cha thôi. Đỗ Chiết cố gắng lý giải với con gái nghiêm túc nói. Con đã hứa với dì Hi Hi rồi, chúng ta đã hứa mà. Nếu con không muốn thì hôm qua phải từ chối gì? Tâm trạng của Nhu Nhu hôm nay rất dễ xúc động. Đỗ Chiết nói xong vài câu mắt liền đỏ lên, không làm nũng với hắn như mọi khi nhìn hắn với thái độ cứng rắn giống như hai người đang sắp bắt đầu gây chiến. Cậu vội vàng ra giải vây. Nhu Nhu, tối hôm qua con đã hứa với ba và dì Hi Hi rồi thì hôm nay con phải thực hiện lời hứa chứ. Lần sau cha sẽ cùng con đi có được không? Nhu Nhu vội kéo tay cậu rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Con muốn ba đi cùng. Cậu dỗ dành con gái, cha không đi công viên giải trí được, cha phải về nhà làm bản thảo. Con đi cùng với ba ba không được chạy lung tung có biết không? Phải chụp nhiều ảnh, Nhu Nhu thích chụp ảnh mà. Nhu Nhu gật đầu, A tá đưa bàn tay nhỏ bé của con gái cho Đỗ Chiết khuyên nhủ. Công chúa thì không được gây khó dễ cho người khác, phải lễ phép, đừng nhõng nhẽo, đi chơi vui vẻ. Cha đợi con ở nhà. Nhu Nhu mím môi khịt khịt mũi, hai tay chống nạnh đi tới bên người Đỗ Chiết. Giận dữ nói, hừ, cha, người phải nhớ ăn đó. A tá mỉm cười đầu, sờ cái đầu nhỏ của bảo bảo. Nhu Nhu vẫn rất là nhạy cảm, ít nhất người lớn nói cũng vẫn nghe lời. Sau khi an ủi Nhu Nhu, quay sang Đỗ Chiết nghiêm túc nói. Công viên giải trí có rất nhiều người, anh phải giữ con bé thật chặt. Đừng để con bé một mình với Hi Hi cho đến khi anh và cô ấy. Anh và Vương Hi kết hôn, Đỗ Chiết không cảm xúc đáp lại với giọng điệu lạnh lùng. Ừ, công viên giải trí đó rất xa, nên tối có lẽ sẽ ở lại đó. Không trở về đây, phản bác được gì sao? Định nói gì đó thì mùi axit ở dạ dày quen thuộc lại muốn trào lên cổ họng. Mặt cậu tái xanh, cố gắng nhịn lại rồi gật đầu nhẹ với hắn. Nhu Nhu chào cậu một tiếng thật to, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt. Đi được vài bước rồi lại quay đầu tặng cậu một nụ hôn gió. Bóng dáng hai người tan dần rồi biến mất. Đôi mắt lờ mờ cho nước mắt đọng khóe mi, không biết phải làm gì, đành nghiêng người nhìn về phía biển hít thở không ngừng. Đỗ Chiết nhắc đến Vương Hy rất nhiều lần, anh lấy hẹn hò liên tục và không hề thay đổi người. Xem ra lần này họ sắp về với nhau thật rồi. Hai, quên đi, chúc anh vui vẻ, bình an và mãi hạnh phúc. A tá im lặng tiếp tục chìm vào suy nghĩ, sau đó quay đi về hướng nhà mình, lấy ra chiếc chìa khóa bị hỏng mà tuyệt vọng không nói nên lời. Tại sao chìa khóa bị hỏng lúc này chứ? Vẫn còn nợ ông chủ tiệm bánh 2 tệ mà. Còn bản thảo của người biên tập hối thúc hôm nay vẫn còn nằm trong máy tính yêu quý của mình nữa. Với lại không cần làm một buổi trưa cầu kỳ, có thể ngủ đến ngày mai cũng được. Buổi tối không cần lo mồ hôi cho Nhu Nhu, hôm sau anh sẽ không bị cô nhóc đánh thức nữa. suy nghĩ cho nhiều và làm gì mau chóng tìm người mở khóa thôi. Cách chương.